Đừng sợ, có anh đây. Chương 60, được, tôi sẽ thử lần nữa. gocchuyenaudio.com. Nghe hoàn cảnh cô như vậy, John không thể nào kiềm được lòng mình. Ông ấy đứng dậy, được, tôi sẽ thử lần nữa. Song Thuần chưa hiểu ra ý nghĩa của câu nói kia thì cô đã thấy ông John đi lấy một cái hộp. Bên trong có rất nhiều kim châm và thuốc. John lấy ra từng thứ đặt lên bàn, nói, cô nằm xuống đi, đây là phương pháp cổ truyền mà nhiều đời của tôi truyền lại. Có thể nói trong y học không ai biết đến phương pháp này. Năm đó, do tôi bất cẩn làm sai sót một bước nên đã khiến người đó mãi mãi tàn tật không thể đi lại được. Dù tôi đã cố chữa trị nhiều lần, kết quả vẫn là điều tôi không muốn vừa nói. Ông John vừa dùng các kim châm đâm vào chân cô, trải dài từ đùi đến bàn chân. Rất đau, nhưng cô cố gắng chịu đựng. Cô nhất định phải đi lại được. Cô chán sống trong cái cảnh tàn phế này rồi. Nó khiến cô rất khó khăn. Sau 2 tiếng đồng hồ, John đã thực hiện xong phương pháp kia. Ông cất các dụng cụ của mình. Cô nằm khoảng 24 giờ. Tuyệt đối không được cử động nhiều. Như vậy sẽ không thành công. Và quan trọng còn thể sẽ giống người trước kia tôi đã chữa trị. Song Thuần vừa vui mừng, vừa sợ hãi. Cô ước chân cô có thể cử động lại như trước. Cô cố gắng nằm, về đêm, hai mắt cô như chống cự không nổi nữa. Cũng đành nhắm lại, nhà ông John chỉ có một cái giường. Giờ cô đã nằm rồi nên ông đành ra ghế dựa mà thôi. Vừa nhắm mắt lại, ông John mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Người trong giấc mơ chính là ông nội của ông ấy. Ông nội nói cô gái mà ông cứu, thì con của cô gái đó chính là truyền nhân thứ 100 của gia tộc họ John. Và rồi ông John rực mình tỉnh dậy, nhìn cô một lượt tổng thể, suy nghĩ sâu một lúc, chẳng lẽ những gì ông nội nói là sự thật, con của cô gái này sẽ là người nối dõi hay sao? Cũng có thể là như vậy, bởi vì ông thậm chí con cái cũng không có, làm sao có thể để ai nối dõi, mà cô gái này lại xuất hiện bất ngờ. Để được ông chữa trị, còn đang mang thai, đợi khi nào cô gái này sinh con, dù không biết là con trai hay là con gái, ông cũng sẽ dạy dỗ nên người, truyền lại phương pháp làm bác sĩ kia, sáng hôm sau. Đã đủ thời gian 24 giờ, mà Song Thuần đã thức từ lâu, cô nằm yên trên giường, không nói tiếng vào, vì cô không muốn làm phiền giấc ngủ của ông John, và lúc này ông ấy đã tỉnh giấc rồi. Đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi vào xem chân cho cô. Ông ấy cẩn thận lấy từng cây kim châm ra. Cô kiềm nén nỗi đau kia. Cắn chặt môi, vừa nôn nóng vừa bỡ ngỡ. Ông John đưa cho cô một viên thuốc có nhiều màu. Cô uống vào, chỉ sau mấy phút cô có cảm giác rất kỳ lạ bên trong cơ thể. Tựa như có ai đó bên trong trêu đùa bụng cô. Rồi một sự đau đớn truyền đến. Song Thuần la lên, a, một tiếng, ông John đặt tay lên chân cô, gõ gõ nhiều lần, có cảm thấy đau không? Song Thuần kinh ngạc đến lạ, có, tôi cảm giác được, John vui mừng, cô cũng vui vẻ, vậy là tốt rồi, chân cô hoàn toàn đi lại được rồi đó thật sao? Thấy được lời nói chắc nịch của John, Song Thuần vội ngồi dậy, chân cô đặt dưới đất, quả thật có cảm giác, cô bỡ ngỡ, nắm thanh giường đứng dậy. Đi vào vòng quanh nhà, dường như không muốn ngừng đi nữa. Song Thuần cười tít mắt nói, cảm ơn ông rất nhiều. Tôi không biết phải làm gì để báo đáp ông. John lên tiếng, tôi chỉ cần cô báo đáp tôi một việc mà thôi. Ông nói đi, sau này khi con của cô sinh ra hãy để nó nối dõi phương pháp chữa trị chân này. Cô thấy có được không? Quá tốt rồi. Tôi còn sợ ông đưa ra việc mà tôi không thể làm, còn, hát cách chương.